Hắc Long, chương 20, đờ mờ mà chúng mày là chủ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, hắn một mình vào quán net trong thành phố. Hắn phải làm vậy để tránh việc nơi truy cập của hắn bị phát giác là nhà hắn, khi đó thì chết thật, không chỉ bị bóc lịch mà còn mất mặt với cả ba cô vợ. Thiên mày mò trong quán net suốt 3 tiếng, cuối cùng hắn cũng vượt qua tường lửa của ngân hàng, hắn bắt đầu giả lập tài khoản rồi rút tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản thật của hắn. Mọi việc xong xuôi như hắn mong đợi. Hắn bước khỏi tiệm net và trước khi rời đi còn quay lại nhìn quán net với vẻ tiếc nuối, xin lỗi, sau này nếu có thể ta sẽ giúp ông xây một quán net khác. Hắn lắc đầu nhìn ông chủ quán đang vừa cười vừa xem hài trên YouTube mà lòng đầy áy náy. Hắn trước khi về nhà đã ghé vào cửa tiệm lưu niệm để mua một cái vòng tay có mấy chục bạc. Anh đi đâu về vậy? Tiếng Ngọc gọi khi thấy hắn xuất hiện trước cửa. Anh Thiên ấp úng, hắn rất sợ, hắn không đủ tự tin để nói dối Ngọc, điều đó khiến hắn lúng túng, đặc biệt là trong hoàn cảnh hắn đi cướp ngân hàng về. Anh là sao? Nói mau, Ngọc bước tới trước Thiên, cô lại véo tay hắn, tha cho anh, Thiên đau, nói mau anh. Anh vừa đi mua cho em cái này, Thiên nói rồi lôi ra một cái vòng tay mà lúc nãy hắn vừa mua. Hắn cần mua để đề phòng Ngọc hỏi hắn đi đâu về, và điều đó quả không sai. Con người ta cần đề phòng trường hợp xấu nhất, đúng là phòng bệnh hơn chữa bệnh, hứ, có thật không? Ngọc càng kéo tai Thiên mạnh thêm để coi đó là thật không. Cô gái này hay có tính nghi ngờ nên mọi việc cô nghe thấy luôn cần có sự khẳng định chắc chắn. Thật mà, thả anh ra đi, anh xin em. Thiên đau đớn vô cùng, hắn không hiểu sao hắn làm được chồng của cô nữa, hứ, tha cho anh đó, nếu em biết nha, lừa em thì coi chừng đó. Ngọc buông tha cho cái tai của Thiên, thật mà, không một từ cảm ơn thì thôi, đàng này còn nghi ngờ lòng tốt của anh nữa. Thiên vẫn suýt xoa cái tai của mình, hôm nay quả là tội nghiệp cho nó, vừa bị Lưu Ly kéo xong giờ lại Ngọc. Anh còn nói ư, anh nói anh đi mua dây chuyền này mà tới tận 3 tiếng sao? Anh lại muốn dối nữa à, nói đi anh còn đi đâu nữa? Ngọc đưa tay lên như muốn véo tai Thiên lần nữa, nhưng lần này hắn đã nắm chặt lấy tay cô. Anh nói thật, anh phải tìm hết mọi quán mới thấy được cái này đó, nó rất đẹp và sắc sảo, em thấy không? Thiên nói, đưa tay nâng tay đang cầm vòng tay của Ngọc lên cho cô xem. Còn tay kia vẫn nắm chặt tay của Ngọc để đề phòng bất trắc. Ngọc sau một hồi xem xét cũng thấy khá đẹp, thực ra thì cô cũng không biết nó tốt hay không vì cô chưa bao giờ mua sắm hay đeo nó cả. Hàng giả mà làm giống thật thì rất nhiều, thậm chí chúng còn đẹp hơn cả hàng thật nữa. Giờ đây nghe những lời nói ngọt của Thiên nên cô cũng đành nước phải tin, được rồi, lần này em tin, em mà biết anh lừa dối em là coi chừng. Ngọc nở nụ cười nham hiểm, anh biết mà, anh nào dám, thôi em đi ngủ trước đây, anh ngủ sớm đi. Ngọc cầm vòng tay quay mặt bước vào phòng, vậy không cảm ơn sao? Thiên vẫn mong muốn một lời cảm ơn mặc dù hắn vừa nói dối cô, vậy thôi, không cần đâu, chỉ là một món quà nhỏ thôi, không cần cảm ơn, Thiên nói nghe khi thấy Ngọc quay mặt lại, không hiểu sao hắn lại sợ ánh mắt đó, ánh mắt vui mừng xen chút lạnh lùng, cảm ơn anh nha. Ngọc cảm ơn rất ra dáng người vợ cảm ơn chồng, rất chân thành và ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô quay mặt bước vào phòng. Thiên sững sờ trước lời cảm ơn, sao mà nó ngọt đến thế, hắn nghĩ mình nghe nhầm nên đưa tay lên tát mặt mình, Là thật sao? Thiên tự nói với bản thân, lòng hắn dạo dực tràn đầy sự sung sướng. Sáng hôm sau, hôm qua, Ngân hàng Quốc gia đã xảy ra vụ cướp tài khoản này là giả lập nên đang được điều tra làm rõ. Được biết vụ cướp này xảy ra bắt nguồn từ tiệm net. Cảnh sát đã cho đóng cửa tiệm này và đang tiến hành điều tra. Qua vụ việc này cho thấy thủ phạm rất tài giỏi trong việc sử dụng máy tính và an ninh mạng đang là vấn đề cấp bách cần giải quyết. Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin về vụ này và phần sau. Tiếng thời sự từ chiếc TV vang lên, người đang ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế xoay nhai ngô chiên bơ không ai khác là Thiên, hắn vẫn bình thản như thường, hắn chỉ lắc nhẹ cái đầu vì thương tiếc cho cái quán net xấu số. Hắn cũng thấy quá đáng vì hôm qua cướp ngân hàng nhiều quá tới 3 tỷ rưỡi lận. Việc hắn cần làm bây giờ là đi rút tiền và dẫn Lưu Ly đi mua sắm. Hắn dẫn Lưu Ly tới siêu thị quần áo đắt nhất trong thành phố, cô đi với hắn không khác gì cặp tình nhân khiến mấy thằng có gấu theo cũng bị thu hút, những thằng pha thì tội hơn, chúng thấy vậy mà ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh khóc một mình. Nói đến sắc đẹp của Lưu Ly thì phải nói nhất bảng rồi, bộ đồ nào hắn mua cho cô cũng đẹp cả, không cần chọn cầu kỳ vì người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp cả. Anh cái này đẹp không? Lưu Ly đưa ra trước mặt hắn bộ váy khá đẹp, em nhìn này, em không thương anh sao? Thiên nói mệt nhọc, hai tay hắn xách hai túi đồ nhiều vô kể khiến hắn muốn rụng cả hai cánh tay. Điều đó cũng dễ hiểu vì lần đầu tiên cô đi mua sắm tại nhân giới mà lại ở một nơi tốt nhất trong thành phố, mọi thứ ở đây đều rất bắt mắt khiến cô không kiềm chế được. Hư, đột phá nhất kim long mà vậy sao, đàn ông gì mới chút kêu mệt rồi, Lưu Ly chù môi nói mà quả thực cô cũng hiểu thực lực của Thiên, với sức hắn hiện giờ thì gấp 5 lần vậy cũng không sao, chỉ qua hắn sợ mất sĩ diện thôi, anh mệt thật mà, anh là người chứ đâu phải trâu bò đâu. Thiên vẫn nói dối trắng trợn nhưng lần này không thành công được rồi, ừ, vậy em nhờ mấy anh kia xách giùm nhé, Lưu Ly nói chỉ tay về hai thằng pha đang đi với nhau, cô biết Thiên không muốn xách nên phải ép hắn tới đường cùng. Cách này chắc chắn sẽ hiệu quả vì đéo có thằng đàn ông nào mà để người ta xách đồ cho vợ mình cả, nhất là lúc mình đang đứng sờ sờ bên cạnh. Thôi, anh khỏe rồi, anh không sao đâu, để anh xách cho, cái này được này, cái này nữa. Thiên vội biến đổi thần thái hẳn, hắn chọn dồn dập, bộ nào cũng chọn, thậm chí cả quần áo con trai hắn cũng vơ nốt. Lưu Ly nhìn hắn bật cười. Hai người rời siêu thị rồi tới quán ăn, trên đường về thì Thiên và cô bị chặn lại bởi một con limo đời ba, bước xuống là hai tên cận vệ Ridley, đờ mờ mà chúng mày là chủ hả, một tên ngồi trong xe cất giọng chửi hai tên cận vệ khi hai tên bước xuống xe mà đứng hai bên nhìn Lưu Ly quên cả việc mở cửa cho chủ, à, em xin lỗi, cậu chủ, mời ngài, một tên tỉnh táo vội chạy ra sau mở cửa, coi chừng ngày mai ta cho đi hốt ra giờ, tên chủ trẻ tuổi bước ra không quên cảnh cáo tên cận vệ. Hắn bước tới trước mặt Thiên và Lưu Ly, anh muốn gì sao, Lưu Ly nói với giọng thích thú chứ không có vẻ lo lắng, ôi, cô em tuyệt quá đó, em muốn theo anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dám. Thiên không kiềm chế được khi nghe câu đó, hắn muốn lao tới cho thằng này một cước cho nó về chầu ông bà nhưng bị Lưu Ly cạn lại, ô, không biết anh là ai mà lại đòi em theo vậy, anh cho em đủ mọi thứ em muốn sao, Lưu Ly vẫn nói cười vui vẻ. Cô không để ý Thiên bên cạnh, mặt hắn đỏ như quả ớt khi thấy vợ mình bị thằng khác tán ngay trước mặt mà còn tỏ ra vui vẻ. Tất nhiên, anh là Quang, con của thị trưởng thành phố này đó, theo anh em sẽ có tất cả, không phải sợ ai cả, he he, hắn vui mừng vì không ngờ tán một cô gái lại dễ dàng đến vậy. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ làm điều đó dễ dàng như hôm nay mà còn là với một cô gái có nhan sắc đệ nhất thế này, vậy em muốn tính mạng của anh thì sao? Hi hi, Lưu Ly nói cách vui vẻ, cô dám, tiếng tên cận vệ quát lên, ấy già. Mấy anh kia làm em sợ quá, Lưu Ly giả vờ sợ sệt, thôi ngoan nào, để anh dạy dỗ chúng, dạo này do chúng ăn nhiều cơm quá nên thừa máu dẫn tới não bị tắc nghẽn máu ấy mà. Quang bới tới gần cô, vậy sao? Làm người ta sợ muốn chết à, bắt đền anh đó, Lưu Ly nói nũng níu, cô vẫn không quên liếc mắt nhìn Thiên, cô bật cười cũng bị thấy bộ mặt ấm ức của Thiên, hắn đang ghen, giờ đây hắn thấy mất sĩ diện hơn bao giờ hết, hắn muốn tìm chỗ chui cho khỏe để khỏi thấy cảnh chó chết này nhưng đời không như là mơ, ok, em muốn gì nào? Anh cho hết, em muốn mạng anh đó, hi hi, em đùa sao, em nói thật mà, hi hi. Vù, rác, a hát hát, rác, a hát hát hát, rác, Lưu Ly dứt xong tiếng cười thì ba cái xác nằm bất động trên đất. Quá trình chết thế nào thì có mà hỏi ông trời. Đến cả Thiên bên cạnh mà từ đổ mặt chuyển thành xanh mặt chưa đến một giây, hi hi. Vui không chồng, Lưu Ly nhìn Thiên, cô bật cười khi thấy hắn đứng như tượng anh. Anh, Lưu Ly vẫn không thấy Thiên trả lời nên lại lay người hắn, há à à, anh biết rồi, anh vui, hi hi. Thiên cười khổ, hắn thầm cảm ơn số phận vì trước kia đã làm rơi nước mắt cô gái này mà còn sống đến ngày hôm nay, quả là kỳ tích, đúng là kỳ tích. Hắn từng nghe cô nói giết chóc nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Thật vượt quá sức tưởng tượng, một cô gái nói đùa vui vẻ như vậy làm cho ai nào ngờ được lại giết người không nhắm mắt trong chưa đến một giây. Sau vụ này hắn càng sợ hơn vì lúc cô vui vẻ là lúc nguy hiểm nhất, lấy ba cái mạng đó làm gương khiến hắn cẩn thận sau này hơn, chồng ngạc nhiên không? Hi hi, Lưu Ly vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra, không à cô, anh ngạc nhiên, rất ngạc nhiên. Thiên lúng túng, hứ, bộ chưa thấy em giết chóc bao giờ sao? Sau này còn nhiều cảnh giết chóc khủng khiếp hơn mà anh cần chứng kiến đó, anh phải đối mặt với nó thì anh mới có thể gặp mẹ được. Ừm, anh biết mà, cái này chưa là gì cả, hi hi. Thiên bên ngoài cố cười nhưng thâm tâm hắn lại rối loạn lung tung. Sau vụ này có lẽ hắn không dám khiến cô bất mãn nữa, nào, về thôi, cũng muộn rồi, hi hi. Lưu Ly khoác tay Thiên kéo hắn về. Thiên bước theo quán tính còn ý thức của hắn như để lại chỗ đó rồi. Hai người về nhà trong sự vui mừng của ba cô gái. Ngọc và Mi cũng vui vẻ vì Lưu Ly trước lúc đi đã hứa mua đồ cho họ, anh sao vậy? Thiên, Mi thấy Thiên đứng như tượng nên cất tiếng. Sự thật nếu Ngọc và Mi chứng kiến cảnh đó có khi đứng tim luôn cũng nên, hả, anh không sao, chỉ hơi mệt thôi, Thiên chữa cháy, mệt sao, Lưu Ly cất giọng, a hát hát hát. Anh không sao, anh đang nghĩ lung tung ấy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hốt hoảng khi Lưu Ly cất tiếng. hắn sợ cô con mẹ nó rồi, hứ anh mệt thì vào nghỉ đi, đừng nghĩ gì cả, Lưu Ly nói rồi kéo hắn vào ngồi nghỉ. Thiên chỉ biết bước theo, hắn muốn đứng tim thật, Lưu Ly vợ hắn mà cứ kiểu này thì sớm một gì hắn cũng đột quỵ mất. Hắn lao vòng phòng đắp chăn muốn ngủ để quên chuyện đó đi mặc cho ba cô gái đang nói cười ngoài kia nhưng không thể. Hình ảnh ba cái xác với hắn vẫn là nỗi ám ảnh, hơn cả đó là Lưu Ly, hắn mong đây chỉ là giấc mơ và ngày tỉnh dậy là ngày mới tốt đẹp hơn. Cách chương.